Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, Ý Khó Hòa. Đường Môn. Đường Tam một tay thành lập thế lực Đường Môn. Cái thế lực này tuy rằng không có đỉnh tiêm sức chiến đấu, nhưng cũng có đông đảo nhân thủ, cùng với hầu như trải rộng toàn bộ thiên hạ chuyện làm ăn. Hạo Thiên Tông tứ đại phụ thuộc tông môn lực, ngự, phá, nhanh nhẹn, tất cả đều gia nhập Đường Môn. Mặt khác, thợ rèn hiệp hội thần tượng lầu cao, cùng với cái khác một ít nhân vật nổi danh, cũng tất cả đều gia nhập Đường Môn. Đường Tam những năm đó, điên cuồng mời người gia nhập Đường Môn, nhường Đường Môn ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, được một cái cấp tốc mở rộng. Diệp Hải tuy rằng không có gia nhập Đường Môn, thế nhưng Đường Môn nhân vật chủ yếu hắn hầu như đều gặp, đều biết nhau. Đường Tam Đường Môn, cái kia không thì tương đương với Diệp Hải Đường Môn sao? Đem ra liền dùng, một điểm tội ác cảm giác đều không có. Có điều, Diệp Hải tuy rằng có thể không hề chướng ngại tâm lý nhường Đường Môn giúp hắn làm việc, nhưng người của Đường Môn có thể không chắc sẽ giúp hắn. Dù sao hắn chỉ là một người ngoài, này cũng không làm khó được Diệp Hải. Hắn chỉ cần nói đây là Đường Tam muốn tìm người, vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Ca, người đúng hay không lại ở đánh cái gì ý đồ xấu? Tiểu Vũ trên mặt ửng đỏ nói rằng, mặt mang mỉm cười Diệp Hải trên mặt nhất thời cứng đờ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, kỳ quái nói, ngươi lại biết rồi? Vừa nhìn ngươi trên mặt cười, ta liền biết, khẳng định lại ở có ý đồ xấu. Ngươi bình thường thời điểm cười dáng vẻ không phải như vậy. Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ bừng bừng, lại như một cái quả táo đỏ, khiến người không nhịn được muốn nhào hướng về đi gặm một cái. Diệp Hải cười xấu xa nói, nếu ngươi đều nói như vậy, nếu như ta không làm chút gì, đúng hay không có chút có lỗi với ngươi câu nói này? Nói, Diệp Hải để sát vào Tiểu Vũ, nhìn Tiểu Vũ mặt đỏ thắm, nhẹ nhàng hôn một hồi. Tiểu Vũ cắn môi dưới, khuôn mặt hồng hào, sóng mắt như nước, nàng không có né tránh, mà là nhắm hai mắt lại. Diệp Hải đột nhiên cảm giác thấy miệng có chút làm, hắn từng điểm, hôn lên Tiểu Vũ mê người môi đỏ. Tiểu Vũ bờ môi lại như thạch như thế, có loại kỳ dị thơm ngọt, khiến người không nhịn được nghĩ phải không ngừng liếm láp, hôn. Rất lâu sau đó, Tiểu Vũ trên khuôn mặt hồng hào lan tràn đến cái cổ. Hai tay vô lực ôm Diệp Hải, thân thể sụi lơ tựa ở Diệp Hải trên người. Hai người ngồi ở trên cỏ, ấm áp ôm lẫn nhau. Một lát sau, Tiểu Vũ bỗng nhiên đẩy ra Diệp Hải, gắt giọng, bại hoại, cả người chính là tên đại bại hoại. Diệp Hải mỉm cười nhìn Tiểu Vũ hờn dỗi dáng dấp, trong lòng cảm thấy thú vị. Bọn họ lúc này đã từ cực bắc chi địa trở về, ở về thiên đấu thành trên đường. Do Tiểu Vũ một câu nói gợi ra ra vừa nãy tình cảnh đó. Diệp Hải là một cái rất tùy tính người, hắn cũng không câu nệ ở thế tục, đương nhiên cũng không phải nửa người dưới suy nghĩ sinh vật. Nếu như không phải thật sự có cảm tình nữ nhân, hắn không muốn cùng đối phương phát sinh cái gì. Vì lẽ đó, cho dù ở Sử Lai Khắc học viện thời điểm, Mã Hồng Tuấn như thế nào đi nữa mời hắn đi câu lan, hắn đều chưa từng đi. Rộng rãi cái cáo, thành tâm không sai, đáng giá trang cái. Dù sao sách nguyên nhiều, sách toàn, đổi mới nhanh, cho dù nhìn thấy đái mộc bạch ôm ấp đề huê cùng nữ nhân một ngày một đêm, hắn cũng rất khắc chế. Diệp Hải đã sớm biết, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, thậm chí là Hồ Liệt Na, chỉ cần hắn biểu hiện ra muốn ý tứ, đối phương xác suất rất lớn sẽ không từ chối. Coi như từ chối, hắn chỉ cần lời ngon tiếng ngọt, cũng có thể hống lên giường. Nhưng hắn không có làm như thế. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Hải cảm thấy cảm tình không đúng chỗ. Những này nữ hài đều cùng hắn ở chung mấy năm, không biết gốc biết rễ, nhưng cũng coi như là rất quen thuộc, cảm tình đầy đủ. Chỉ là Diệp Hải cảm thấy cùng các nàng quá quen chín, cũng không biết làm sao ra tay. Diệp Hải dự định chính mình đi ra một năm, cũng là vì để cho chính mình yên tĩnh một chút. Ngẫm lại đến cùng là chỉ từ những này nữ hài bên trong chọn một cái. Vẫn là đều muốn, kỳ thực Diệp Hải nghiêng về người sau. Bởi vì hắn phát hiện mình bỏ qua cái nào đều không nỡ lòng. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tiểu Vũ theo tới. Trước Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba vị nữ hài đều ở thời điểm. Cái kia thuộc về ba cái và còn chưa nước uống. Ai đều không thể cùng Diệp Hải thân cận. Đều lẫn nhau giám thị. Nhưng chỉ có Tiểu Vũ. Hai người tiến độ nhanh khó mà tin nổi. Đi ra không tới thời gian một tháng. Hai người suýt chút nữa lăn lên giường. Diệp Hải hoài nghi. Một năm kỳ hạn sau khi đến. Hắn có thể hay không mang theo lớn cái bụng Tiểu Vũ trở lại. Chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút. Diệp Hải liền đem ý nghĩ này cho tung đầu óc. Đẩy còn đều không đẩy. Nghĩ sinh con sự tình. Có chút sớm. Ca, người đúng hay không lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Tiểu Vũ mềm mại âm thanh. Đem Diệp Hải kéo về thực tế. Diệp Hải cúi đầu liếc nhìn Tiểu Vũ. Cái kia mê người bờ môi lại ở trước mắt. Diệp Hải hít sâu tốt mấy hơi thở. Mới đè xuống dâng lên tà hòa. Hắn lập tức đứng lên. Nói, Tiểu Vũ, thời gian không còn sớm. Chúng ta mau mau đi Thiên Đấu Thành đi. Tốt, Tiểu Vũ âm thanh trầm thấp đáp một tiếng. Thiếu chủ, Thiên Đấu Thành võ hồn điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư cung kính mà đối diện trước cô gái tóc. Vàng hành lễ nói, nói đến, Tát Lạp Tư mấy năm qua ở võ hồn điện chức vị cũng là thăng lên xuống hàng. Trước bởi vì hắn là bỉ bỉ đông người. Bị thiên nhận tuyết cho hàng nhất đẳng, đem thiên đấu thành võ hồn điện thoại sự nhân biến thành những người khác. Sau đó thiên nhận tuyết rời đi sau, lại bị bỉ bỉ đông cho sửa lại trở về. Hiện tại thiên nhận tuyết nhìn thấy Tát Lạp Tư, trong lòng từ lâu không có ý kiến gì. Nàng lạnh nhạt nói, thiên đấu thành võ hồn điện phân điện bên trong, ra một nửa tám hoàn hồn đấu la, tức khắc khởi hành đi tới võ hồn thành, không được sai lầm. Là, Tát Lạp Tư đáp một tiếng. Sau đó nói, thiếu chủ còn có phân phó khác sao? Thiên nhận tuyết do dự một chút. Nói, ngươi có Diệp Hải tin tức sao? Tát Lạp Tư bối rối một hồi. Sau đó mới tỉnh ngộ. Liền vội vàng nói, về thiếu chủ, từ khi Diệp Hải 3 năm trước ra biển, chúng ta người liền mất đi tin tức về hắn. Hắn cũng chưa từng đã trở lại. Diệp Hải bên người người trọng yếu không nhiều. Phần lớn đều tập trung ở Thiên Đấu Thành Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu như Diệp Hải có tin tức, xác suất rất lớn sẽ ở Thiên Đấu Thành xuất hiện. Cái này cũng là thiên nhận tuyết tự mình trước tới đưa tin nguyên nhân. Vậy ngươi cũng biết, bỉ bỉ đông 2 năm trước ra biển. Đi nơi nào? Phát sinh cái gì? Thiên nhận tuyết tiếp tục hỏi. Tát Lạp Tư cười khổ một tiếng. Nói, thiếu chủ. Ngài này không phải làm khó ta sao? Giáo hoàng miện hạ sự tình. Không phải ta có thể hỏi đến. Chỉ có điều thánh nữ điện hạ. Từ khi cùng giáo hoàng miện hạ ra biển sau khi. Liền chưa bao giờ trở về. Thiên nhận tuyết gật gật đầu. Nói. Tốt. Ta biết rồi. Ngươi xuống chuẩn bị đi. Tát Lạp Tư rời đi. Thiên nhận tuyết cất bước đi tới Thiên Đấu Thành võ hồn điện chỗ cao nhất. Từ lên đi xuống, nhìn về phía Thiên Đấu Thành rộn rộn ràng ràng đường phố. Nàng lẩm bẩm nói, nếu như không ngăn được những kia dị giới sinh vật, e sợ toàn bộ đấu la đại lục đều sẽ sinh linh đồ thán. Diệp Hải, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Này 4 năm chống đỡ ta đi đến hiện tại duy nhất niềm tin. Chính là ngươi, không đánh ngươi một trận, ta chung quy ý khó hòa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,